Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, vô giải là người. Giữ gốc 1, tháp phòng ngự tốc độ đánh vì 0.83, mà công kích đường đạn tốc độ cũng tương đối chậm chạp. Đại khái là so chết ca tốc độ nhanh một chút, lấy trước mắt Lulu vị trí. Tháp phòng ngự công kích từ bắt đầu đến rơi xuống. Đại khái, 1 giây, 3 tên anh hùng tồn tại tình huống dưới. Irelia tự thức khống chế giảm miễn đã đạt đến kinh khủng 40%. Nói cách khác, Lulu 1.25 giây biến dê. Lạc vào lúc này Irelia trên thân. Thực tế khống chế hiệu quả cũng liền 0.75 giây mà thôi. Cho nên cơ hồ là tại khống chế hiệu quả biến mất trong nháy mắt đó. Irelia đột nhiên bạo khởi. Hưu, kim quang lấp lóe. Irelia thân hình cơ hồ là cùng tháp phòng ngự tổn thương đồng bộ ngăn lại Lulu trên mặt. Khôi hài chính là, khác một bên Amazing Riverside cũng vừa vặn tại Irelia tốc biến thời điểm lợi dụng kỹ năng phá đất. Mà lên, lần này. Riverside đụng cái tịch mịch, tốc biến, cân đối đả kích, Irelia nâng tay lên bên trong lưỡi dao, tại Lulu HP tỷ lệ phần trăm cao hơn tình huống của nó dưới. Cân đối đả kích tất mê muội thời gian là 1 giây, Lulu nhưng không có cái gì tính bền dẻo, cái này 1 giây loại mê muội thời gian là thực sự. Cho dù là Lulu đầm máu, Lý Mục vẫn tất động sát tâm, tại lưỡi dao nâng lên đồng thời, thiêu đốt cũng treo ở Lulu trên thân, tháp phòng ngự tổn thương theo sát phía sau, kinh khủng mức thương tổn trực tiếp thanh lý đi Lulu gần như một nửa HP. 220 điểm lực công kích, Lulu lượng máu mới nhiều ít, bất quá 550 điểm mà thôi, chỉ một chút, bỏ đi tiếp cận 1/2. Không có chút nào khoa trương, mà lại tháp phòng ngự công kích rơi xuống cùng mê muội mở đầu thời gian cơ hồ nhất trí. Cái này cũng liền dẫn đến tại Lulu mê muội trong lúc đó bên trong. Tháp phòng ngự lần công kích thứ 2 cũng tất nhiên có thể khóa chặt Lulu đồng thời phóng thích. Ông, Cogmo cuống quýt cho Lulu giao ra hồi máu, đồng thời tiếp tục cuồng điểm Irelia. Làm sao cấp 2 Cogmo cũng không phải là cái kia hậu kỳ vô địch Cogmo. Tổn thương rất có hạn, hồi máu tăng thêm dưới. Lulu đáng thương khôi phục mấy chục điểm lượng máu. Chính xác tới nói là 52.5 điểm. Irelia một chút hòa a, khôi phục điểm ấy HP liền mộc được. Đánh giá một chút tổn thương. Lý Mục trực tiếp lui về. Lulu đã là một người chết. Cái thứ hai công kích đến lạc, bối rối sau khi Lulu giao ra tử vong tốc biến, tháp phòng ngự công kích dọc theo quỹ tích hạ xuống trên người Lulu. Trong khoảnh khắc, Lulu ượng máu chỉ còn một tia, ta chết đi, điều khiển Lulu tên kia tuyển thủ một mặt ảo não, hắn không có đem khống tốt, không may bị khống chế thời gian. Amazing ngược lại là coi là tốt. Nhưng phản ứng của hắn nhưng vẫn là thoáng chậm như vậy một tia. Chính là như thế một tia, lại dẫn đến băng trụ hành động lấy thê thảm đau đớn thất bại mà kết thúc. Riverset cũng chỉ có thể một lần nữa từ phía sau trở lại dã trong vùng. Irelia đã tới cấp 2, lại nghĩ băng trụ đã là không quá thực tế. Cùng lúc đó, Katie chiến đội vào ở khách sạn bên trong. Katie huấn luyện viên mày nhíu lại thành chữ xuyên. Tại bên cạnh hắn, nhất danh số liệu phân tích sư chính nhanh chóng tại sách nhỏ bên trên tô tô vẽ vẽ. Một lát sau, Katie huấn luyện viên thở ra một hơi thật dài. Quay đầu nhìn lại, thế nào? Rất mạnh, kia phân tích sư chậm rãi mở miệng nói ra. Mặc dù chỉ có mấy trận đấu số liệu. Nhưng chính là chỉ bằng vào những này số liệu đến tiến hành phán đoán. IG tên này top lên tuyển thủ thực lực đã đạt đến 90 phân cánh cửa. Cao như vậy, Katie huấn luyện viên hơi biến sắc mặt. Hàn Quốc có độc thuộc về mình một bộ tuyển thủ thực lực đánh giá phương thức. Thông qua từ tuyển thủ từng tái phương diện số liệu, dựa theo đặc biệt công thức đến tiến hành tính toán, từ đó đạt được tuyển thủ thực lực cụ thể trị số. Loại này công thức sai sót phi thường nhỏ, trừ phi tuyển thủ chuyên nghiệp bản thân thực lực ba động quá to lớn. Nếu không trên cơ bản đều là cùng tuyển thủ bản thân phù hợp. KT chiến đội Sir Sunday thực lực đánh giá là 91.5. Đây là trải qua dòng dã thời gian 2 năm, chủ tính chung hắn các loại số liệu cùng trong trận đấu biểu hiện cuối cùng chủ tính chung mà ra. Điểm số, tại toàn bộ lơ đây thực lực tổng hợp đứng hàng thứ 3. Xem như nhất danh tương đối toàn diện tuyển thủ. Lúc trước KT có số liệu bên trong, IG top lên tư thái điểm số chủ tính chung vẻn vẹn chỉ có 82 phân mà thôi. Nhưng bây giờ, thay đổi nhất danh dự bị phụ trợ tuyển thủ về sau. Điểm số thế mà còn cao hơn. Cái này cùng OG chiến đội tuyến bên trên áp chế lực cùng Jungle bản thân thực lực cũng có quan hệ. Rất lớn, tàu tử tổng hợp đánh giá là 86 phân. Lại bị cái này top lên nghiền ép, cho nên đoán sơ qua, nên top lên thực lực cho điểm tại 89.5. Dita đã biết, KT chiến đội huấn luyện viên khoát tay, áo, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Trước kia hắn vẫn cảm thấy LPL đội ngũ là quả hồng mềm, tương đối tốt nhào nặn. Cái này ấn tượng đầu tiên cho dù là tại MSI kết thúc sau cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi. Nào, nhưng ở bát cường thi đấu bên trong tao ngộ OMG về sau. Hắn cái này nhất niệm đầu lại có chút dao động. 3, 2, nếu như không phải bọn hắn đem áp đáy hòm đồ vật đều móc ra. Hưu chết vào tay ai chỉ sợ còn cũng còn chưa biết. Mà đối với IG Cup. Trước kia nhất làm cho hắn nhức đầu là bên trong giá. Mang qua một giới S4, Rookie cùng Kakao cái này thực lực của hai người như thế nào? Không có người nào so với hắn cái này huấn luyện viên càng rõ ràng hơn. Hiện tại KT bên trong giá, tại đối mặt hai người này lúc hơn phân nửa vẫn là thế yếu. Coi đường dưới là thành đột phá khẩu, KT huấn luyện viên tự mình lẩm bẩm. Phép bổ trợ trong hạp cốc, giai đoạn trước lấy được một máu Irelia, tại một mình đối một người tình huống dưới Cosmo đã thật không dám ăn tuyến. Đợi cho Lulu một lần nữa trở lại tuyến bên trên về sau. Tình trạng như vậy mới hơi tốt một chút, nhưng mà hai người lại nghĩ áp chế cái này Irelia cũng đã biến đến vô cùng khó khăn. Một mình tuyến ưu thế ở chỗ đẳng cấp bên trên dẫn trước. Đường Irelia đến cấp 5 rất lâu sau đó, Lulu cùng Cosmo còn chưa tới 5, lúc này hai người này đã rõ ràng bắt đầu sợ. Cấp 6 Irelia là có nhất định đơn dây năng lực, dù là có Lulu bảo hộ, Cosmo cũng cảm giác không thấy chút nào cảm giác an toàn. Đây thật là hai người áp chế, sợ không phải hòa bình phát dục nha. Âu Rui chiến đội lần nữa xa vào đến thế yếu bên trong. Đường dưới Maokai đã bị lần thứ 2 băng trụ. Lên đường Irelia phát dục không ai cản nổi. Thắng lợi thiên bình dần dần nghiêng. Chuẩn bị xuống một trận đi. Âu Di chiến đội huấn luyện viên vuốt vuốt đỏ lên con mắt. Một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực từ đáy lòng dâng lên. Còn muốn nhằm vào sao? Nhìn xem quy mô nhỏ đoàn chiến bên trong, Irelia hoa mắt một bộ thao tác, OG huấn luyện viên không biết còn có nên hay không đi nhằm vào cái này top lên. Hoàn toàn nhằm vào không đến a. Anh hùng ao sâu không thấy đáy, thao tác loại hình anh hùng cùng đường đơn loại hình anh hùng đều không có thể bắt bẻ. Thế giới thi đấu liền trước mắt mà nói. OG chiến đội huấn luyện viên vẻn vẹn từ hai chi đội ngũ top lên trên thân cảm nhận được loại cảm. Giác này, SKT Marine, khu chiến đội SMAP, mà bây giờ, IG chiến đội Shippers, giống như liền muốn trở thành cái thứ ba. Trò chơi thời gian tiến hành đến 24 phút, OG chiến đội trên dưới hai đường tan tác, Jungle Amazing cũng bị Kakao làm sinh sống không thể tự lo liệu. Chỉ có trung lộ phát dục bình thường. Không những như thế, băng chim bổ đao số thậm chí còn giành trước rookie một chút. OG là định đem tài nguyên đều để cho băng chim. Nhưng tại không có ba kiện bộ trước đó, băng chim tham chiến năng lực thật kém xa Syndra. OG lần nữa lạc bại, mà IG khoảng cách tiến vào tứ cường chỉ kém Lâm Môn một cước. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chót chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.